Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không bao lâu tiểu thái giám phụng mệnh đưa Ngụy Thừa Đức, Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Trạch mời tới. Mập mạp vừa ban cho ngồi, liền đem ý đồ chiến lược phương tranh nói lại tỉ mỉ cho ba người. Nói xong ngự thư phòng lâm vào trầm mặc. Ba người Ngụy Thừa Đức trầm mặc không lên tiếng, trong đầu óc lại đang nhanh chóng chuyển động, tỉ mỉ suy nghĩ khả năng liệu có sách lược của phương tranh. Phương tranh làm ra vẻ tội nghiệp nhìn mập mạp, ánh mắt thật nhiều u oán. Tiền à! Tử mập mạp, ngươi cư nhiên đoạt của ta 300 vạn lượng, đối đãi với ngươi, có thể nào vô sỉ tới nước này? Một lúc lâu, Ngụy Thừa Đức gật đầu. Hoàng thượng, lời nói của Phương Đại Nhân thật ra có chút ổn trọng. Binh pháp thật chính hợp. Dùng kỳ thắng, nếu cự đột quyết bên ngoài biên giới, có thể dùng được. Phùng Cửu Đao gật đầu. Hai nước chinh chiến, kỳ mưu quỷ kế chỉ là đường nhỏ, nói đến cùng, dùng toàn binh lực quốc gia để chiến đấu, hợp lại chính là chân thực lực của hai nước. Hiện nay mà nói, tướng sĩ Hoa Triều ta thiếu sự huấn luyện, nguồn mộ lính thiếu thốn, lương thảo khó khăn, xác thực không thích hợp cùng đột quyết đánh một trận quá sớm. Nếu có thể lợi dụng Mặc Cúc Liên dây dưa kéo dài bọn họ một năm, Hoa Triều chuẩn bị xong đầy đủ sẽ tái phát binh công kích. Nói vậy, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Hàn Đại Trạch, mặt tướng chỉ biết ra trận xung phong đều chết, đối với binh pháp mưu lược thật xa không bằng các vị. Hoàng thượng nói đánh thế nào, ta liền đánh như thế. Mập mạp cười. Chấm gọi các ngươi tới chính là vì muốn cúng các ai khanh tương nghị một chút. Ngoại trừ hai điều phương tranh đã nói, các vị còn điều gì bổ sung? Phùng Cửu Đao nghe vậy suy nghĩ một chút. Mặt tướng đề nghị có thể thực hiện sách lược vườn không nhà trống ngay biên cảnh của nước ta cùng đột quyết. Người đột quyết mỗi khi công hãm một thành liền hạ lệnh tàn sách bách tính, đánh cướp tài vật, bổ sung cung cấp lương thảo cho bọn hắn. Mà tài vật cùng bách tính bọn họ cướp được có thể đề cao sĩ khí của binh sĩ họ thật lớn. Nhưng gặp tao ương cũng là hàng ngàn, hàng vạn bách tính Hoa Triều ta. Mà tướng đề nghị đem bách tính cư ngụ trong mấy thành trì trọng yếu nơi biên cảnh di chuyển vào nội địa. Trong thành trì chỉ đồn trú quân đội, dù bọn họ công phá thành trì, nhưng không có cách sử dụng cung cấp lương thảo trong thành trì, không có bình dân bách tính để bọn họ cướp giật. Kể từ đó, quân tâm sĩ khí người đột quyết sẽ suy giảm lớn. Hơn nữa, thiếu lương thảo cung cấp, tốc độ kỵ binh cũng sẽ dần dần chậm xuống tới. Thời cơ chiến đấu Hoa Triều sẽ có lợi, song song cũng tránh cho bách tính chịu nỗi đau đồ thán, tài vật không bị bọn họ cướp đi, một công nhiều lợi. Mập mạp suy nghĩ một chút thoáng nhìn qua phương tranh còn đang không yên lòng cười. Phùng tướng quân nói rất có đạo lý, chấm cho rằng làm được. Tương lai đánh bại đột quyết, biên cảnh an bình xong, chúng ta lại di cư cư bách tính trở lại, một lần nữa phân phối đồng ruộng phòng xá, cho bọn họ một ít sách lược an dân ưu nhai. Không tới vài năm, thành trì biên cảnh lại có thể phồn hoa lên. Các ngươi nghĩ thế nào? Ngụy Thừa Đức trầm ngâm. Phùng tướng quân nói không sai, lão phu cho rằng làm được. Bất quá biên cảnh có tới mười mấy thành trì, bách tính cộng lại ước chừng hơn 100 vạn. Nếu muốn bọn họ rời vào nội địa, tiêu phí nhân lực, vật lực cùng tiền bạc không phải là số lượng nhỏ. Nghe được chữ bạc, Phương Tranh giật bắn mình. Từ hồn du thiên ngoại chợt lấy lại tinh thần. Sau đó giống như con thỏ bị trúng tên vào mông, từ trên ghế bắn người lên. Muốn bạc nữa? Không nên, tuyệt đối không được, không còn nhiều lắm. Thực sự không còn nhiều lắm đâu. Ta chỉ có thể xuất ra 300 vạn lượng, dư thừa một đồng cũng không thể lấy ra hơn nữa. Phương Tranh gấp đến độ thanh âm đều thay đổi. Chính mình thật quá xung động đi thôi, cả triều văn võ không một ai chịu bỏ tiền, ta chạy đến xung phong làm người giàu có làm gì? Cây cao đón gió, câu thành ngữ này quả nhiên có đạo lý. Đầu gỗ ngu ngốc của lão tử không phải bị đám người này treo dõi sao? Hối hận nha, ruột đều hối hận phát xanh luôn. Cho nên nói, nam nhân không nên quá nóng máu liền gặp xui xẻo, đó không phải là rủi ro hay gây tai họa sao? Mọi người ngạc nhiên, chuyện có lợi mà vô hại như vậy, vì sao Phương Đại Nhân lại phản đối, hơn nữa còn phản đối kịch liệt như vậy. Chỉ có Mập Mạp hiểu rõ tâm sự của Phương Tranh, không khỏi tức giận trợn mắt nhìn hắn. Ngụy Thừa Đức vuốt chòm râu. Phương đại nhân chẳng lẽ có cao kiến khác, lão phu nguyện nghe kỳ trường. Vì vậy bên trong ngự thư phòng mọi người đều đưa ánh mắt nhìn lên người Phương Tranh. Phương Tranh mấp máy môi, sắc mặt có chút khó khăn. Một lát cũng không nghĩ ra có biện pháp gì không cần dùng tiền mà vẫn hữu hiệu. Không khỏi có chút thất bại. Không thể làm gì khác hơn là thật sâu thở dài, nhìn mọi người trong ngự thư phòng, dùng một loại giọng nói bi thương. Cải đồng chí, ta chỉ có ba câu muốn nói. Ánh mắt mọi người sáng lên, vội vã ngồi thẳng người chăm chú lắng nghe. Thứ nhất, Phương Tranh dựng thẳng một ngón tay, trầm ngâm một lát, biểu tình vạn phần thống khổ từ hàm răng phun ra hai chữ. Tỉnh tiễn, tức là tiết kiệm tiền. Mọi người lật ngã. Thứ hai, Phương Tranh dựng thẳng hai ngón tay. Chính tỉnh tiễn. Mọi người không nói gì. Thứ ba. Thứ ba, ta giúp người nói đi. Tiếp tục tỉnh tiễn, đúng không? Mập mạp trừng mắt nhìn hắn, căm giận nói. Phương Tranh thật sâu thở dài, dáng dấp như phá sản chờ bị thanh toán. Ngửa đầu nhìn nóc phòng, một lát mới buồn bã nói. Địa chủ gia cũng không có dư lương thực đâu à? Phương Tranh còn đang trong hoàng cung, cùng mập mạp đề cập đến chuyện tiết kiệm bạc mà đau đầu không ngớt. Bên trong phương phủ vẫn là tường hòa an nhàn. Trường Bình ôm bụng bầu cùng La Nguyệt Nương cùng nhau nằm trên bãi cỏ nơi hậu viện, lười biếng phơi nắng. Ánh nắng ngày xuân rất thoải mái, phơi nắng sung sướng đến mức làm người khác không muốn nhúc nhích ngón tay. Mấy ngày nay, hai bà bầu được toàn bộ người trong phủ cẩn thận, phủng trong lòng bàn tay, rất sợ xảy ra chút sơ suất nào. Phương phu nhân cố ý đưa bọn họ, bọn nha hoàn bên cạnh đều đến hậu viện của Phương Tranh. Sau đó đem được món trong phủ lại lần nữa tu chỉnh thật bằng phẳng, đề phòng hai vị con dâu mang thai đi tản bộ sẽ xuất hiện bất luận điều gì nguy hiểm. Khi xuất thành thì tiền hô hậu ủng, trước đó có vô số nha hoàn, hộ viện thậm chí bà đỡ đi theo, trang diện rậm rộ, thật không tốt hình dung. Về phần thường ngày các phương tiện thực hiện lại càng kỳ quái hơn. Mập mạp chuyên môn từ trong hoàng cung phái ra hai gã ngự y mỗi ngày ăn uống đều là bổ thai an vật tỉ mỉ của ngự y đưa ra. Điều này cũng chưa tính, Phương lão gia tốn số tiền lớn từ dân gian mời tới vời vị đại phu y thuật cao minh. Cứ vậy hai vị phụ nhân bụng lớn Phương gia cả ngày là bị những nha hoàn bà đỡ đại phu vây quanh, giống như ở kiếp trước đem tiền bỏ vào trong két sắt, còn không chút sơ hở sai lầm nào. Trường Bình miễn cưỡng ngáp dài một cái, nha hoàn bên cạnh mắt lanh đợi đưa tay dìu nàng đứng lên. Thật là buồn chán nha, tiểu tử này như thế nào còn chưa chịu chui ra, ta chờ đến phát phiền luôn. Trường Bình quẹt cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nhìn chăm chăm cái bụng lớn của mình. La Nguyệt Nương nằm ở một bên mở mắt cười. Tì tì, điều này gấp không được, mọi người đều nói mang thai phải đủ tháng, hai tử sinh ra mới cường tráng, tì nên nhẫn nhịn chút đi. Trường Bình quay đầu nhìn cái bụng cao cao của La Nguyệt Nương, cũng y hệt mình, đôi mắt to linh động nháy nháy, vùng lông mày bỗng nhiên nhướng lên. Nguyệt Nương, ngươi nói nếu như vạn nhất, hai tử của ngươi sinh ra trước, vậy nên làm sao bây giờ? Trường Bình có chút phiền não. La Nguyệt Nương ngẩn người, nói, làm sao vậy, sinh ra trước sau có gì khác nhau sao, còn không phải đều là hai tử của phu quân. Trường Bình nghe vậy giờ khóc giờ cười. La Nguyệt Nương từ nhỏ đã làm sơn tặc, đối với tình đời lọc lõi thật không hiểu gì. Theo danh bà những phu nhân hiện tại của Phương Tranh, Trường Bình rốt cuộc là chính thất phu nhân, còn là công chúa Chí Tôn. Theo lý thuyết, nàng sinh ra hài tử là con trai trưởng tốt nhất, tương lai phải kế thừa tước vị, tài sản của Phương Tranh. Mà La Nguyệt Nương danh phận thị thiếp, thiếp sinh hài tử, cũng là con thứ. Mặc kệ thời đại nào, con thứ thực không có thể kế thừa tước vị về tài sản của phụ thân. Nhưng cũng may Phương Tranh đối xử với các lão bà đều bình đẳng. Trường Bình cùng với vài nữ tử trong nhà không vì vấn đề địa vị mà lục đục với nhau. Nhưng Trường Bình cũng có chút lòng dạ hẹp hòi của nữ nhân. Đương nhiên, mong muốn con mình là chính thất phu nhân có thể sinh ra trước, xem như củng cố địa vị chính thất của nàng trong Phương gia. Rất đáng tiếc, La Nguyệt Nương đối với những chuyện này vốn không hiểu gì hết. Dù nàng có hiểu, lấy tính tình tùy tiện, nói vậy cũng sẽ không quan tâm hài tử có thể kế thừa tước vị gì đó hay không. Nàng hướng tới vẫn là tiếu ngạo núi rừng, tụ chúng đánh cướp. là sinh hoạt nàng cho là mỹ hảo. Vị tước tài sản ở trong mắt nàng căn bản không đáng giá một văn tiền. Trường Bình nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Lan Nguyệt Nương, không khỏi thở dài. Thôi, bỏ đi, nói ra ngươi cũng không hiểu. Nói xong Trường Bình lại không cam lòng liếc mắt nhìn Lan Nguyệt Nương, cái mũi nhỏ vừa nhíu vừa hừ nói. Ta cũng không thể thất bại cho ngươi, chờ xem là được. Lan Nguyệt Nương bị Trường Bình làm cho mờ mịt, vốn không hiểu ý tứ lời nói thầm của nàng. Hào hào phơi ánh nắng mặt trời, lại còn giống như tỉ thí quyền cước võ công. Cái gì mà thua hay thắng? Trường Bình quét mắt nhìn trái phải một vòng. Tên vô lương tâm kia đâu? Thế nào còn chưa trở về? Lan Nguyệt Nương, phu quân không phải là Tảo Triều sao? Trường Bình nghi hoặc. Hiện tại đã sắp tới trưa rồi, Lâm Triều cũng nên tàn chứ. Hai, Nguyệt Nương muội muội, người có phát hiện hay không? Một tháng qua hành tung phu quân có chút quỷ bí. Thường thường bồi bên người chúng ta, sau đó thì lại không gặp thân ảnh. Có đôi khi là đến lúc lên đèn mới về phủ. Lan Nguyệt Nương như có đăm chiêu gật đầu nói. Xác thực có chút thần bí, gần một tháng nay dường như có vẻ đặc biệt bận rộn. Hơn nữa luôn chạy ra bên ngoài. Trường Minh trầm ngâm. Người này, quỷ tinh, giống như cá trạch. Không chú ý thì không biết hắn lại chạy đi đâu. Lan Nguyệt Nương nổi giận liếc mắt nhìn bụng mình. Nếu không phải đang mang thai, ta sẽ theo dõi hắn một phen, nhìn xem rốt cuộc hắn đang làm cái quỷ gì. Trường Bình, không theo dõi cũng có thể biết được. Nói xong Trường Bình dương giọng truyền Tiểu Ngũ đến. Tiểu Ngũ vào hậu viện, nịnh nọt hành lễ với hai vị phu nhân. Biểu tình lấy lòng kia, thậm chí bao quát cả độ cong khóe miệng đều cực kỳ giống Phương Tranh. Trường Bình cùng Nguyệt Nương nhìn thấy liền tức giận buồn cười. Trường Bình hung hăng xì một tiếng khinh miệt cười mắng. Thực là có dạng chủ tử gì, sẽ có người hậu dạng đó. Tiểu Ngũ đem khuôn mặt tươi cười của ngươi thu hồi lại, xấu xí khó coi, xem đến mức ta nhịn không được muốn chỉnh ngươi. Tiểu Ngũ bật người thu hồi dáng tươi cười, thần tình có vẻ rất ủy khuất. Thiếu gia ngươi gần đây bình thường hay chạy bên ngoài, hắn đang bận rộn chuyện gì? Trường Bình hừ hừ nói. Tiểu Ngũ nghe vậy cả kinh, phản ứng thật nhanh lắc đầu. Thiếu phu nhân, thiếu gia bận việc gì? Thế nào nói cho người hầu như tiểu nhân biết? Tiểu nhân thực sự không rõ ràng lắm. Trường Bình nghi hoặc nhìn chăm chăm Tiểu Ngũ. Ngươi là thiếp thân thư đồng bên người thiếu gia, hành tung của hắn sao ngươi chẳng biết? Tiểu Ngũ vỗ đùi kêu khổ. Thiếu phu nhân, ngài có điều không biết, gần đây thiếu gia thích đi một mình, đã sớm không còn mang theo tiểu nhân ra ngoài, lại nói tiểu nhân thật ủy khuất. Thiếu gia có phải không còn cần tiểu nhân nữa không? Có ảnh hưởng đến tiền đồ của tiểu nhân không? Trường Bình hai mắt đăm đăm. Tiền đồ thư đồng thiếp thân là gì? Tiểu Ngũ kiêu ngạo ưỡn ngực. Thiếu gia nói thư đồng thiếp thân nếu muốn thăng cấp chính là thư đồng thiếp thân cao cấp. Trường Bình cùng Lan Nguyệt Nương lắc đầu cười khổ. Vị thiếu gia này của ngươi đều sắp làm cha, sao còn không nghiêm túc như thế? Tiểu Ngũ đi mời Ôn Sâm, Ôn đại nhân tới, ta có việc hỏi hắn. Không bao lâu Ôn Sâm tới, vừa thấy hai vị phu nhân của người lãnh đạo trực tiếp đang phơi nắng, vội vàng chắp tay hành lễ, dáng tươi cười nịnh nọt không hề sai biệt với Phương Tranh. Trường Bình có điểm muốn khóc, tên hỗn đản này thực sự là một tai họa. Suốt ngày không hề nghiêm túc, hiện tại thật hay, người hầu học theo y đúc hắn, ngay cả thuộc hạ cũng học theo. Hình dáng tốt không học được, dáng dấp khiêm tấu nịnh nọt lại học vô cùng thành thục. Trường Bình không dám tưởng tượng, tương lai nếu có một ngày, cả triều văn võ đều bị phu quân của mình dạy phá hủy, vừa lên triều lộ ra biểu tình nịnh nọt lấy lòng. Buổi lâm triều trên Kim Loan Điện sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Ôn đại nhân, ta nghe nói, ngươi là thuộc hạ đắc lực nhất bên người phu quân của ta. Trường Bình chậm rãi. Ôn Sâm nghe vậy vô cùng vui vẻ, ưỡn ngực. Công chúa điện hạ quá khen. Không khiêm tốn mà nói, Phương đại nhân với hạ quan xác thực là tín nhiệm. Hạ quan may mắn đi theo đại nhân làm tùy tùng. Thực sự là vinh hạnh của hạ quan. Trường Bình ra vẻ thản nhiên. Nha, mỗi ngày ngươi đều đi theo Phương đại nhân làm tùy tùng. Đó là tự nhiên. Bên người đại nhân không thể thiếu người chạy việc. Hạ quan bất tài, miễn cưỡng, có thể giải được chút sầu cho đại nhân. Trên mặt Ôn Sâm khiêm tốn, trong lòng cũng rất vui vẻ. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ xem ta thấy cực nhọc ngày đêm vất vả vì đại nhân, muốn tưởng thưởng cho ta một phen? Không biết là thăng quan hay là phần thưởng đây. Ai biết Trường Bình lại thình lình. Gần đây Phương đại nhân hay chạy ra bên ngoài. Ngươi biết hắn đi làm gì không? Ôn Sâm ngẩn người, sau đó mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run run vài lần, rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Phương đại nhân, hành tung như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hạ quan thực sự chẳng biết. Trường Bình nhìn chăm chăm gương mặt của Ôn Sâm, tự nhiên không bỏ sót bất luận biến hóa chi tiết gì trên gương mặt của hắn. Thấy dáng dấp chột dạ của Ôn Sâm, trái tim Trường Bình bỗng nhiên nâng lên thật cao, trong lòng liền phát sinh hồ nghi. Thấy dáng dấp chột dạ của Tiểu Ngũ cùng Ôn Sâm, tên hỗn đản chết tiệt sẽ không phải ở bên ngoài phạm phải chuyện gì không dám gặp người đó chứ. Quay đầu thoáng nhìn qua Lan Nguyệt Nương, thấy nàng cũng lặng lẽ nhướng mày lên. Cắn răng, Trương Minh hư lạnh. Vừa rồi còn nói mỗi ngày đi theo hắn, hiện tại thì nói không biết. Ôn Sâm, ngươi cũng biết lừa gạt đương triều công chúa, tội danh ra sao? Nếu ngươi không nói thật, bổn cung sẽ nói cho Hoàng Huynh, đem lột bỏ chức quan tứ phẩm của ngươi. Trong mắt Ôn Sâm hiện lên vẻ kinh hoàng. Sớm đã biết, công chúa Điện Hạ mời tới tuyệt không phải chuyện gì tốt. Ngày trước khi hắn từ Thanh Long Sơn trở lại kinh thành cũng từng diễn ra một màn bức cung như thế. Làm hại mình, phải khai La Nguyệt Nương đi ra. Sao mình lại không chịu nhớ chứ? Nghĩ tới đây. Phương Tranh gần đây liên tiếp ra ngoài, Ôn Sâm đương nhiên biết rõ. Hắn không chỉ biết, còn vài lần thí thí điên điên đi theo phía sau Phương Tranh cùng nhau bái phỏng Hàn Gia huynh muội ở Tây Thành. Theo lời của Phương Đại Nhân nói qua, hắn đây là đi gạt lão bà ra ngoài nói chuyện luyến ái. Thế nhưng lời này có thể nói ra sao? Nói ra tính mạng Phương Đại Nhân tuyệt sẽ biến thành như mảnh chỉ treo chuông. Ngày mai sống chết đều khó nói. Nếu bị Phương Đại Nhân biết chính mình bán đứng hắn cho Trường Bình công chúa, như vậy tính mạng Ôn Sâm hắn cũng biến thành như mảnh chỉ treo chuông. Không, đoán vậy là quá lạc quan. Tính mạng của hắn cũng không phải là mảnh chỉ treo chuông, mà là tuyệt đối chỉ có một chữ. Chết. Trường Bình thấy dáng dấp lắp bắp của Ôn Sâm, trong lòng càng thêm khẳng định Phương Tranh bên ngoài phạm phải chuyện không dám gặp người. Thấy thế mắt Phượng không khỏi nhướng lên, khí thế công chúa chợt bốc cao, hai mắt toát ra một cỗ sát khí, bao trùm trời đất hướng Ôn Sâm đánh tới. Ôn Sâm sợ đến hai chân mềm nhũn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Chuyện giữa phu thê hai người các ngươi làm chi lại liên quan tới người ngoài như ta? Ta trêu chọc ai chứ? Ôn Sâm biết, Trường Bình công chúa chưa thành thân, nàng tuyệt đối là kinh thành nhất phách. Trong kinh thành vô luận quan viên hay bách tính, đối với nàng đều sợ như là sợ cọp. Hôm nay mặc dù nàng đã làm vợ người, đã lâu không vào giang hồ, nhưng trên giang hồ vẫn còn truyền thuyết về nàng. Nếu ngay trước mặt nàng giấu giếm chuyện gì, tử trạng tuyệt đối là rất thê lương. Gian nan nuốt một hơi, trong mắt Ôn Sâm xoay chuyển thật nhanh. Cân nhắc một lúc lâu cuối cùng vẻ mặt đau khổ. Công chúa Điện Hạ, hạ quan có thể nặc danh không? Trường Bình sát khí cực thịnh. Có thể. Một lúc lâu, Trường Bình phẫn nộ đứng lên, hung hăng đập bàn. Tên hỗn đản đáng chém ngàn đao này, không ngờ ở Giang Nam câu dẫn một cô nương, hôm nay còn đuổi tới kinh thành luôn. Ôn Sâm sợ đến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỳ xuống, run run môi, công chúa Điện Hạ, ngài cẩn thận thân thể. La Nguyệt Nương ở một bên mặc dù có vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến nỗi xúc động phẫn nộ như Trường Bình. Chính cô ta cũng có danh phận làm thiếp, Phương Tranh tìm thêm một người hay ít một người đối với nàng, khác nhau không lớn. Trong lòng Trường Bình đã âm thầm tức giận khổ sở. Lần này Phương Tranh xuống Giang Nam vốn tưởng rằng hắn vội vàng thu thập thế gia, bình định loạn Thái Vương. Tất nhiên không có thời gian đi câu dẫn nữ tử. Ai biết hỗn đản này bận rộn công tác nhưng vẫn không quên tiêu khiển. Không ngờ, dám tranh thủ lúc rảnh rỗi lại đi câu dẫn một người. Ai bảo nàng không tức giận. Trong nhà đã nhiều đáo bà như vậy, ngươi còn muốn cưới thêm bao nhiêu mới bằng lòng? Chẳng lẽ ngươi muốn nhồi toàn bộ Phương Phủ hay sao? Thị vệ, tập hợp! Trường Bình dương giọng quát to. Ôn Sâm gấp đến độ sắc mặt trắng bệch run giọng. Công chúa Điện ạ, ngài muốn làm gì? Trường Bình cắn răng, gương mặt tức giận đến đỏ bừng ác giọng. Ta thật muốn nhìn thấy một chút con hồ ly tinh kia đến tột cùng tốt đẹp thế nào. Làm hắn mê đến thần hồn điên đảo, cả nhà cũng quên. Điều này quả thực là oan uổng Phương Tranh. Lúc này Phương Tranh vốn không chung một chỗ với Hàn Trực Chân. Hắn còn đang ở trong ngự thư phòng cùng người khác thảo luận quốc sự, thương lượng làm sao dùng ít tiền nhất để làm việc tốt di rời bách tính. La Nguyệt Nương ở bên khuyên nhủ, tỷ tỷ đang mang thai, đừng quá kích động, đây là hương hỏa phương gia, không thể sơ thất. Trường Minh thoáng lãnh tĩnh một chút suy nghĩ lạnh lùng, gọi Yên Nhiên đi xem tử, thỉnh hồ ly tinh kia đến vương phủ. Thật là chính tất, đạo lý nào bắt ta chủ động đi gặp nàng. Lúc Phương Tranh dầu dĩ về đến nhà thì đã là buổi chiều. Vừa bước vào cửa lớn, hắn liền phát hiện bầu không khí trong nhà hôm nay có chút quỷ dị. Quản gia và bọn người hầu vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. Không chỉ có như vậy còn mang theo một loại ánh mắt đăm đăm nhìn hắn hướng về tiểu viện. Phương Tranh chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, trong lòng nhất thời cảm thấy kỳ lạ. Những người này có bệnh sao? Sao lại nhìn ta như vậy? Vừa đi vừa suy nghĩ, gần như là không thấy mình làm ra chuyện gì xấu nha. Trên con đường đi thông tới tiểu viện, Phương Tranh đụng vào một thân thể mềm mại, ngẩng đầu vừa nhìn chính là Phượng Nương. Phượng Nương kêu lên một tiếng, lập tức phát hiện Phương Tranh, không khỏi lập tức dừng lại, sau đó nhìn hắn bí hiểm cười nhẹ giọng. Ngài xong. Nói xong Phượng Nương lắc mình liền đi, đi thật nhanh. Phương Tranh còn đang ngây ra, Tiểu Đục phía sau Phượng Nương đi tới. Khi đi ngang qua người Phương Tranh thì đôi mắt sáng của Tiểu Đục lo lắng nhìn hắn. Thiếu gia, ngài xong. Nói xong Tiểu Đục xoay người bỏ chạy. Uầy bè, các nàng ý tứ gì vậy? Vì sao kêu ta xong? Đừng dọa ta nha, biết đe dọa mệnh quan triều đình là tội gì không? Phương Tranh mờ mực đứng phía sau reo lên, dùng sức gãi đầu. Phương Tranh bụng đầy nghi vấn bước vào tiểu viện. Ngẩng đầu vừa nhìn, Phương Tranh không khỏi thất kinh, hai tròng mắt gần như muốn rớt ra kìm lòng không được hét lớn. Tháo, ta quả nhiên xong. Chỉ thấy trong sân, Trường Bình gương mặt hàm xương, nhìn chăm chăm Phương Tranh không ngừng cười nhạt. Yên Nhiên đứng bên trái thần sắc phức tạp. Cười cũng không giận, mà cũng không có chút úc úc. Để cho Phương Tranh giật mình chính là phía bên phải Trường Bình thình đình đứng thẳng chính là một người vẻ mặt bình tĩnh, cũng không hừng hiện lên vài phần buồn bã, chính là Hàn Diệc Chân, Hàn Tam tiểu thư. Tên hỗn đản đáng chém ngàn đao rốt cuộc đã chịu trở về. Trường Bình lạnh lùng nhìn chăm chăm Phương Tranh, sau đó tay phải nhấc lên chỉ Hàn Diệc Chân, nói. Nói, nàng là ai? Phương Tranh nhất thời ngây ra tại chỗ không nói ra lời. Trong lòng bị vây trong chấn động thật sâu. Hàn Diệc Chân sau lại nhìn thấy nàng trong phương phủ. Làm sao giải thích? Làm sao giải thích cũng sẽ là một bên bị tổn thương. Khóe miệng Phương Tranh nhếch lên, muốn chảy xuống vài giọt nước mắt chua xót của nam nhân. Hôm nay lão tử gặp vận xui gì vậy? Trước tiên lâm triều, thật rủi ro. Về đến nhà nội bộ mâu thuẫn, còn muốn cho người sống nữa hay không? Ta. Phương Tranh mấp máy môi, một lát nói không ra một câu hoàn chỉnh. Lập tức nhìn trái phải, thần tình dị thường lo lắng. Yên Nhiên thấy thế vội vàng bước lên hiếu kỳ. Phu quân, ngài đang tìm gì? Phương Tranh quay đầu vừa nhìn, rốt cục thấy nơi hành lang gấp khúc có một cây cột đỏ. Phương Tranh hai mắt sáng ngời kéo Yên Nhiên sang một bên nho nhã lễ độ. Phiền nhượng chút, cảm tạ. Lập tức Phương Tranh hung hăng dậm chân cúi đầu hướng cây cột đụng tới, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn. Mọi người chưa phản ứng, đầu Phương Tranh đã đụng vào cây cột gỗ rắn chắc. Sau đó thân thể Phương Tranh ngã lên mặt đất ngất đi. Phu quân! Hỗn đản! Ngươi làm sao vậy? Gặp quá ác độc, nhưng chưa từng thấy ai ác độc tới như thế. Thời gian người khác luôn muốn trốn tránh việc gì đó, đều quay đầu liền chạy. Phương đại thiếu gia ngược lại, cắn răng lại đập đầu mình chạy vô cây cột. Điều này cần bao nhiêu gan dạ và can đảm nha. Với thái độ làm người thường ngày của Phương Tranh mà nói, cử chỉ hôm nay thực sự là ngoài dự liệu của mọi người. Chúng nữ ngây người một lúc, nhất thời điên phản ứng, đều gấp đến độ không dằn được, xông về phía trước vài bước, ngồi xổm xuống trước người Phương Tranh lo lắng kêu gọi. Bọn đời hầu cũng chạy vào không ít, ánh mắt lanh lợi liền xoay người nhanh chóng đi thỉnh đại phu. Phương Tranh từ từ nhắm hai mắt, cắn chặt quai hàm, giống như là một liệt sĩ anh dũng hy sinh. Trên trán hắn đựng sung một cục u đỏ ửng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, còn không ngừng chảy mồ hôi, mặc cho các nàng gọi tỉnh thế nào, hắn đều là bất tỉnh. Nước mắt Trường Bình chảy liên tục, thầm hối hận mình không nên buộc hắn như vậy. Không phải cưới thêm một thiếp nữa sao? Trong phòng Phương Tranh đã thu tới 5 người, thu thêm một người thì đã làm sao? Chính mình hà tất tính toán như vậy, làm hắn phải làm ra cử chỉ đập đầu vào cột. Nếu hắn có chuyện gì, chính mình nên làm sao bây giờ? Yên Nhiên và Hàn Diệc Chân cũng kinh hoàng lo lắng, ngồi xổm trước người Phương Tranh kêu không ngừng, gấp đến độ đôi mắt đẹp đầm đìa nước mắt. Phu quân, người làm sao thế? Ta sai rồi, ta không nên bức ngươi. Trường Bình khóc không thành tiếng. Phương Tranh vẫn nhắm hai mắt, không có chút dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

thì điều một nửa đến Tây Bắc Hưng Khánh Phủ đóng quân. Đến tận đây, Hoa Triều đã dốc hết binh lực toàn nước, toàn bộ phòng bố nơi biên cảnh giáp với Đột Tuyết. Phần Tây Bắc, Đông Bắc cùng với phương Bắc ba phương hướng, vận dụng hơn 10 vạn đại quân, mơ hồ đối với Đột Tuyết thực thi chiến mặt ba mặt vây quanh hợp lại. Tam quân như đao ra khỏi vỏ, kiếm khỏi bao, nghiêm mặt chăm chú nhìn vào cảnh nội Đột Tuyết mặc suốt cả hãn cùng quốc sư Mặc Cúc Điên tranh đấu. Lúc Hoa Triều phái ra sứ giả gặp mặt Mặc Cúc Điên, quả nhiên không ngoài suy đoán của Phương Tranh. Mặc Cúc Điên liền lập tức đáp ứng yêu cầu kết minh của Hoa Triều. Lúc này là lúc hắn đang tiến lui đều khó. Đối ngoại thì xưng là vì tiểu khả hắn báo thù giết cha, không chết không ngớt, tuyệt không thỏa hiệp đầu hàng. Nhưng Mặc Cúc Điên đánh một trận thất bại lớn bên ngoài thành Hắc Sa, binh bại như núi đổ, đã thối lui đến Tháp Sơn phía đông bắc U Châu. Mặc Cúc Điên thu thập tàn quân dưới trướng còn hơn 10 vạn dũng sĩ, lại mất đi đại bộ phận thảo nguyên bãi cỏ cùng bộ lạc, quân không lương thực, ngựa không cỏ khô, chính là lúc trong ngoài đều khốn đốn. Mặc Cúc Liên biết rõ, nếu lần này đầu hàng Mặc Xuyết, bao nhiêu uy danh của hắn tích lũy bao năm trong Đột Quyết sẽ một đêm tan thành hầu như không còn. Trong lòng người Đột Quyết, chỉ có dũng sĩ chết trận, không có quốc sư đầu hàng. Không bằng tình cảnh hắn so với hiện tại càng thêm gian nan. Dù khó khăn có khổ, Mặc Cúc Liên cũng không thể tuyển chọn đầu hàng. Huống chi hắn mới lập ấu tử của cốt đột lộc khả hãn, về công tư đều phải cắn răng kiên trì xuống phía dưới. Lúc này Hoa Triều sứ giả lại đến, không khác nắng hạn gặp cam lộ. Đối với điều kiện do sứ giả Hoa Triều đưa ra, Mặc Cúc Điên không chút suy tư điền đáp xuống tới. Dù không ai giúp đỡ, hắn cũng phải cắn răng chống đỡ tới cùng với việc Mặc Xuyết. Huống chi còn đó một Hoa Triều phía sau lưng vô điều kiện chi trì hắn, quần quận không ngừng cung cấp lương thảo, binh khí, quân giới. Tuy rằng hiểu rõ Hoa Triều hoàng đế kỳ thực là muốn hắn trở thành pháo hôi, kéo dài Mặc Xuyết, nhưng Mặc Cúc Liên không chút do dự chấp nhận điều kiện đưa ra. Đây vốn là chuyện không có đường lựa chọn. Mặc Cúc Liên không có lý do phản đối. Nếu như hắn không tiếp thu điều kiện của Hoa Triều, kết cục của hắn vẫn là thất bại, hơn nữa còn bại nhanh hơn. Vì vậy Hoa Triều và Mặc Cúc Liên ăn nhịp với nhau. Cùng tháng, Tân Hoàng hạ chỉ khẩn cấp từ U Châu triệu tập nhiều lương thảo và binh khí, vận chuyển đến chi quân đội của Mặc Cúc Liên tại Tháp Sơn. Mặc Cúc Liên nhận được lương thảo, trải qua một phen điều chỉnh và suy nghĩ kỹ càng, Mặc Cúc Liên chia 10 vạn binh sĩ thành lẻ tẻ, từng nhóm xuất kích, gặp mạnh thì tránh, gặp yếu thì công, tại Thảo Nguyên kéo dài trận đánh du kích cùng đại quân của Mặc Xuyết. Trận du kích Thảo Nguyên này đã tiến hành suốt 4 tháng, song phương tổn hại không lớn, nhưng việc tác chiến quy mô nhỏ vô cùng nhiều lần. Mặc Xuyết cả hắn đối với việc này đau đầu không ngớt. Kinh thành giữa tháng 8, đã là giữa hè, mặt trời chói chang chiếu sáng khắp đại địa, trong kinh thành nóng rực như lò lửa. Trong cần chính điện nơi cấm cung, một đám người đang vây quanh địa đồ cực lớn tỉ mỉ nghiên cứu, thần tình chuyên chú, sắc mặt nghiêm túc. Hai bên có hơn 10 tiểu thái giám đang đứng, dùng sức phe phẩy cây quạt tròn lớn trong tay, lại còn bưng ô mai ướp lạnh liên tục bưng vào trong. Dưới hầm của hoàng cung có dự trữ băng, đặt khắp bốn phía chung quanh cung điện, nỗ lực giúp đại điện đang oi bức thêm vài phần mát mẻ. Phương Tranh không hề chú ý cởi luôn quan giày, để chân trần dẫm lên tấm thảm đỏ trong điện. Quan bào của hắn cũng trở nên mất trật tự khó coi, quạt tròn thổi ra gió nóng hực hất bay vạt áo quan của hắn. Đã thấy bên trong, ngoại trừ một cái khố kêu khêu gợi ra, cái gì cũng không thể mặc. Chỉ lộ ra lông chân đún phún, đặc biệt chói mắt. Ai dài, thật là mát mẻ. Phương Tranh uống một ngụm cạn nước ô mai chua mát lạnh trong chén ngọc bích, hô to thống khoái, xoa xoa khóe miệng, chỉ vào chén rỗng nói cùng với cung nữ còn đang ngạc nhiên. Nhanh, lấy cho ta thêm một chén. Không, hai chén. Không, ai, ngươi thẳng thắn cho ta nguyên luôn một bàn. Một bên binh bộ thượng thư Ngụy Thừa Đức nhíu mày nhìn Phương Tranh lắc đầu nói. Vương đại nhân, đây là cấm cung đại nội, hoàng thượng dặn ngự giá phía trước, người cũng thật vô kỷ luật. Mập mạp ngồi sau án thư cười. Vô Phương, nơi này không phải Kim Loan Điện, chấm tiên các ngươi tiến cung để nói cái nhìn về chiến sự phương Bắc, tùy ý một chút thì được. Hơn nữa, Ngụy lão đầu cũng không biết rõ thái độ làm người của Phương Tranh sao. Hắn luôn có tính này, có sửa cũng không sửa được. Một tiếng Ngụy lão gọi đến làm cho Ngụy Thừa Đức cảm động đến rơi nước mắt. Cảm động hướng mập mạp chắp tay, lại hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh, không nói thêm lời nào. Mấy tháng qua Phương Tranh sống rất sung sướng, vòng vo vài vòng, Cuối cùng Trường Bình cũng đơn giản đáp ứng cho Hàn Diệc Chân vào cửa. Mặc dù quan hệ giữa hai nàng không quá hòa thuận, nhưng Hàn Diệc Chân vào nhà liền giải quyết một khối tâm mệnh thật to của Phương Tranh. Từ đó trở đi Phương Tranh cả ngày đều cười toe toét. Dưới ngòi bút của Kim Lão Nhân về vị Vi Tước Gia cưới 7 phòng lão bà như hoa như ngọc. So với Vi Tước Gia, ta chỉ cưới có 6, lại nói ta rốt cục cũng rất thuần tính nha. Bất quá Trường Bình cũng không đơn giản buông tha hắn, luôn mãi là trình bày đạo lý chuyện không quá 6, đồng thời đặt một cây kéo sắc bén dưới gối, tuyên bố nếu Phương Tranh còn dám cưới thêm một người nữa vào, hậu quả rất nghiêm trọng. Thời gian Trường Bình uy hiếp hắn, đôi mắt đẹp không chút thiện ý nhìn vào hướng hạ bộ của hắn quan sát. Phương Tranh cảm thấy dưới hạ bộ thực sự là lạnh lẽo. Phương Tranh vẫn như cũ một bộ dáng dấp lười nhác, cười tủm tỉm. Ngụy đại nhân, ngài cũng đừng cố chống nữa, trời nóng như thế, ngài ăn mặc quan bào dày như thế, không sợ nhện ra một thân rôm sảy sao? Buổi tối, nếu y tiểu thư của Mẫn Đơn Lâu nhìn thấy thân thể của ngài nổi điểm đỏ, sợ là trái tim không thích. Không chính xác, sẽ không cho ngài lên giường của nàng. Lúc đó thật là uổng phong cảnh nha. Lời vừa nói ra, cả điện oanh cười. Ngụy Thừa Đức lại giận đến râu mép thẳng run, không nói ra được một lời. Mập mạp bật cười vài tiếng, cảm giác không thích hợp vội vàng thu dáng tươi cười. Sắc mặt nghiêm túc chăm chú nhìn địa đồ trên án thư, thấp giọng. Mà Cúc Điên sợ rằng không còn kéo dài được bao lâu. Sách lược, xé chẵn thành lẻ là không tệ. Nhưng đây chỉ là mưu sách trong thời gian ngắn hạn tạm thích ứng. Không thể dùng quá lâu. Nếu tính nhẫn lại của Mạc Xuyết Hào hết, hắn chắc chắn chỉnh hợp toàn quân hướng Tháp Sơn tiến công. Đến lúc đó vương trướng của Mạc Cúc Điên và tiểu cả hãn thật khó bảo toàn. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy trốn về hướng đông. Thời gian đó, U Châu chúng ta liền đứng mũi chịu sào, bị quân tiên phong của Mạc Xuyết chỉ thẳng tới. Ngụy Thừa Đức gật đầu. Hoàng thượng nói đúng, Mạc Cúc Điên không thể tiếp tục thối lui. Nếu còn lui, Hoa Triều ta tất phải cùng Mạc Xuyết khai chiến. Nhưng lúc này quân sĩ ta còn huấn luyện chưa đủ, lương thảo còn thiếu, căn bản chưa chuẩn bị tốt để cùng người đột quyết đánh một trận lớn. Lúc này khổ chiến, phần thắng thật là không cao. Phùng Cửu Đao lĩnh mệnh Long Vũ quân đi U Châu đóng giữ, kiêm trọng trách là phụ luyện tân quân. Trong kinh thành chỉ còn lại một ít viên tướng lĩnh, còn đó bộ binh thượng thư, mấy thị lang quan viên. Mập mạp khổ não nhìn chăm chăm địa đồ thở dài. Mạc Cúc Liên nếu muốn bảo tồn thực lực nghĩ muốn đuôi cũng không ngăn được hắn. Đối với hắn thực không còn đánh nổi trận này, vậy nên làm sao? Phương Tranh thấy mọi người trong điện đều mặt ủ mày trâu, không khỏi cười nhạo. Đó có gì là khó? Một nghĩ một biện pháp kéo dài thời gian không phải là được. Các ngươi xem đi, cứ mặt mày rầu rĩ, có gì cần phải như vậy sao? Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, mập mạp hai mắt sáng ngời vui vẻ. Phương Huỳnh, Phương Ái Khanh, có biện pháp gì giữ chân Mạc Xuyết? Phương Tranh cười tủm tỉm. Biện pháp còn nhiều mà. Tí như nói, lệnh chú quân Hưng Khánh Phủ điều tra một cỗ binh được nhỏ. Ở phía sau Mạc Xuyết cướp đoạt thu phong, cướp lấy mấy tiểu bộ lạc, phân tán lực chú ý của hắn. Có lẽ chúng ta đường chính chính đánh ra cờ hiệu triều đình, tham và ra vào giữa Mạc Xuyết và Mạc Cúc Điên. Nghĩa chính lời nghiêm, thỉnh bọn họ vì thiên hạ bách tính sinh đinh ngồi xuống đàm phán, lại có thể kêu Mạc Cúc Điên giả ý đầu hàng Mạc Xuyết, phái ra sứ giả cùng hắn bàn chuyện đầu hàng, kéo dài một tháng, lại dùng lý do đàm phán không thành mà tan vỡ, lại cùng hắn đánh thành một đoàn, đánh không lại thì bàn tiếp. Ai cả, dù sao những chiêu này cộng lại cùng xài, đủ giữ chân Mạc Xuyết hơn năm gì đó. Kể từ đó, không phải giúp chúng ta tranh thủ thời gian sao? Mọi người trầm ngâm một lát, lại không ai nói gì. Mập mạp mặt đầy vui mừng cười. Quả nhiên là Phương huynh quỷ kế đa đoàn, đa mưu túc trí, không sai. Trong một năm này, chúng ta không cầu thắng, chỉ kéo dài thời gian, Mạc Xuyết tuyến công Hoa Triều ta, kết quả mới là trọng yếu nhất. Phương Tranh suy nghĩ một chút, thần sắc nghiêm túc. Các người nhất định phải nhớ kỹ, không quan tâm dùng biện pháp gì, quá trình của nó nhất định phải tiết kiệm tiền đúng không? Mọi người đồng thanh, song song hèn mọn liếc mắt nhìn Phương Tranh. Mấy tháng qua Phương Tranh không lúc nào không đem hai chữ tỉnh tiễn đọng bên mép. Kẻ khác phiền hay không phiền, nhưng Phương Tranh thực lại rất là xót. Lúc đó trên triều đình nhất thời nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ ngợi liền đào ra 300 vạn lượng bạc, nói ra miệng. Hối hận đã không còn kịp. Duy cầu triều đình vì đại lão khi điều binh khiển tướng có thể lo liệu nhiều, nhanh, tốt, kiệm.